Chương 297, đao tên, suy tuyết. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 297, đao tên, suy tuyết giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ừ. Xin dẫn đường biết được Su Nạ muốn gặp mình. Ủ chị Hạ Nguyệt thẩm nghĩ Su Nạ chắc là có trọng yếu sự tình, liền cáo từ Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ, chuẩn bị đi trước Su Nạ phủ đệ. Mà Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ hai người, nguyên bản là cùng ủ chị Hạ Nguyệt hết sức quen thuộc, chứng kiến ủ chị Hạ Nguyệt muốn đi vào Su Nạ phủ đệ. Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ liền chuẩn bị cáo từ. Dù sao, Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ thân là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, đồng dạng có rất nhiều sự tình phải xử lý. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền theo trước mặt tên kia ám bộ, đi tới Su Nạ trong phủ. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào Su Nạ phủ đệ thời điểm, cũng không có Su Nạ thân ảnh, ngược lại là cụ giả mạ bách hợp cùng Sì Dùn đang ở trong đình viện tu luyện, vừa may bị Uchiha Nguyệt gặp. Đã lâu không thấy chính mình sư tỷ cùng sư muội, Uchiha Nguyệt liền ở trong đình viện chỉ đạo bắt đầu cụ giả mạ bách hợp cùng Sì Dùn tu luyện đến, đồng thời đợi Su Nạ trở về. Nhưng mà, thân là tam nhẫn chi nhất Su Nạ, cần bận rộn sự tình, hơi có chút vượt ra khỏi Uchiha Nguyệt tưởng tượng. Chọn chờ đợi thời gian mấy tiếng, thậm chí ngay cả cụ giả mạ bách hợp cùng Sì Dùn đều ngừng tu luyện, ở trong đình viện cùng Uchiha Nguyệt tán gẫu đứng lên. Su Nạ thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người trước mặt. Sư phụ chứng kiến Su Nạ thân ảnh, Uchiha Nguyệt, Cụ Già Mạ Bách Hợp, Sì Dùn đồng thời đứng dậy, cung kính hành lễ nói rằng. Mà Su Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt có thể chỉ điểm Cụ Già Mạ Bách Hợp cùng Sì Dùn tu luyện, thoáng gật đầu, hiển nhiên là thỏa mãn Uchiha Nguyệt cách làm. Chợt, Su Nạ nhìn một chút trước mặt Cụ Già Mạ Bách Hợp cùng Sì Dùn, liền mở miệng nói ra, Sì Dùn, Bách Hợp, ta và Nguyệt có chút sự tình muốn nói, các ngươi đi trở về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm một chút từ nhị dạ trường học tốt nghiệp. Bây giờ Nguyệt chính là các ngươi tấm gương, về sau cũng muốn trở nên giống như Nguyệt giống nhau mạnh, biết không phải. Sư phụ nghe được Su Nạ, cụ dạ mạ Bách Hợp cùng Sì Dùn đồng thời hồi phục một tiếng, chợt hai người nhìn thật sâu ủ trí hạ Nguyệt liếc mắt, liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Mà khi cụ giả mạ Bách Hợp cùng Sì Dùn sau khi rời đi, Su Nạ liền đem ánh mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, mỉm cười hỏi Nguyệt, tu dưỡng như thế nào đây sư phụ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Su Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền cười khổ một tiếng, nói ra, ở trung ương tháp đoạn thời gian đó, ta tu dưỡng ngược lại là cố gắng tốt đẹp. Nhưng là, chờ ta từ trung ương tháp sau khi trở về, thì có thật nhiều sự tình phải xử lý. Hoàn toàn không có thời gian dư thừa tới tu dưỡng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng đến khi chúng nhận thi trận chung kết bắt đầu, ta đều không thể dưỡng hảo vết thương trên người ha ha ha. Ta liền đoán được đúng như vậy. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Su Nạ cho đã mắt trêu chọc nhìn Uchiha Nguyệt, nói ra, cho nên, Nguyệt, ta cố ý phân phó bọn họ đem ngươi nhận được ta chỗ này, như vậy ngươi là có thể hảo hảo tu dưỡng một chút. Hơn nữa, miễn là ngươi ở đây ta đây bên trong nói, ta mỗi ngày đều có thể sử dụng chữa bệnh nhân thuật, giúp ngươi mau sớm khôi phục thương thế trên người. Không nên quên, đối với ngươi mà nói quan trọng nhất là chung nhận thi trận chung kết, mà không phải những thứ ngổn ngang kia sự tình vừa nói. Su Nạ suy nghĩ một chút, tiện đà nói, còn nữa, ngươi không cần lo lắng cha mẹ của ngươi, đến khi chung nhận sát hoạch trận chung kết bắt đầu thời điểm, ta sẽ phái ám bộ đem bọn họ nhận được ta đây bên trong. Thế nhưng, Nguyệt, có chuyện ta cần nhắc nhở ngươi. Không nên cùng ủ trí hạ nhất tộc những tên kia đi gần quá, cẩn thận có phiền phức ử. Ta biết, sư phụ không thể nghi ngờ, muốn Su Nạ cấp bậc như vậy lý ra, có thể lấy được tình báo càng nhiều hơn một chút. Cho nên, đạt được Su Nạ nhắc nhở, ủ trí hạ Nguyệt trực tiếp gật đầu lia lịa, hồi phục trước mặt Su Nạ một tiếng. Sau đó, nhìn trước mặt ủ trí hạ Nguyệt gật đầu hồi phục, tự Su Nạ khỏe miệng liền nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Đón lấy, Su Nạ liền tiến lên vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, ta phái ra ám bộ ở mạt nhật xâm lâm bên trong, phát hiện ngươi giết chết tên kia thượng nhẫn. Trong tình báo biểu hiện không có nửa điểm lệch lạc, ngươi gặp tên kia thượng nhẫn, chính là làng mây nì ra. Chỉ là, vận khí của ngươi hơi có chút kém a. Làng Mây liền phái như vậy một gã thượng nhẫn lẻn vào Mạt Nhật xâm lâm, đã bị ngươi gặp bất quá, ngươi và cả cạ sĩ có thể liên thủ đánh gục tên kia thượng nhẫn, coi như là cho chúng ta làng lập công. Cho nên, mới vừa ta đi thấy xạ rủ tổ bị lao đầu thời điểm, xạ rủ tổ bị lao đầu bằng lòng ta, nội định ngươi và cả sĩ tấn cấp trung nhẫn danh lạch. Đến lúc đó, ngươi ở đây trung nhẫn sát hoạch không cần biểu hiện quá mức, chỉ cần có thể phát huy ra bình thường tài nghệ 5 phần 10, là có thể thuận lợi đi qua trung nhẫn cuộc thi. Đa tạ, sư phụ. Nghe được Suna, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đồng dạng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, sư phụ, kỳ thực ta có sự kiện muốn cầu ngươi, chỉ là vẫn không có thời gian mở miệng mà thôi. Ta thanh kia thái đao quỷ triệt, đang cùng tên kia thượng nhẫn chiến đấu thời điểm hư hại. Cho nên, ta muốn sư phụ ngươi giúp ta liên hệ một ít công tượng, một lần nữa giúp ta chế tạo một bả thái đao. Vừa nói, Uchiha Nguyệt liền đem vắt trên lưng lấy hai thanh thái đao bỏ vào Suna trước mặt. Đúng là hắn trước đây sử dụng thái đao quỷ triệt, còn có từ đừng tờ giờ âm ở kệ nơi đó đoạt lại tới thái đao cả Mì Dù Kỳ. Sau đó, ở Suna nhìn Uchiha Nguyệt trong tay cái kia hai thanh thái đao thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tiếp tục nói ra, sư phụ, cái này hai thanh thái đao bên trong một bả, chính là trước đây dùng quỷ triệt. Còn một cây khác, là làng Mây đừng tờ giờ âm ở kệ sử dụng thái đao ca Mì Dù Kỳ, đồng dạng là sử dụng quý báu tài liệu chế tạo thành. Nếu là có thể nói, ta hy vọng đem quỷ triệt tài liệu dung nhập vào ca mì rủ kỳ trong, chế tạo lần nữa ra một bả cực phẩm thái đao tới. Có thể chứ không thành vấn đề thấy Uchiha Nguyệt yêu cầu đơn giản như vậy, Suna hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp nói ra, Nguyệt, ngươi muốn sử dụng thái đao kiểu dáng, ta xem cứ dựa theo ca mì rủ kỳ bộ dạng tới chế tạo đi làng Mây những tên kia không sai, cư nhiên có thể vì ngươi cung cấp một bả cực phẩm thái đao khuôn đúc. Ân. Chuyện này ngươi liền yên tâm giao cho ta xử lý đi, phỏng chừng miễn là thập thiên tả bên phải thời gian, ta là có thể phân phó công tượng đem mới thái đao chế tạo ra tới. Vừa nói, Tu Nạ vừa nhìn về phía trước mặt ủ chỉ Hà Nguyệt, hỏi Nguyệt, muốn mới đao tên sao ử, nghĩ xong Tu Nạ vừa dứt lời, ủ chỉ Hà Nguyệt liền gật đầu, nói ra, mới đao tên, đã bảo suy tuyết đi đao tên suy tuyết, không sai ngay vậy, Tu Nạ có chút khen ngợi gật đầu, nói ra, được rồi. Hôm nay thời gian không còn sớm. Nguyệt, ta trước an bài cho ngươi một cái phòng, vì ngươi trị liệu xong vết thương trên người của ngươi thế. Sau đó ngươi đang ở ta chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai bắt đầu. Ta muốn vì ngươi triển khai khôi phục huấn luyện, cam đoan ngươi tu dưỡng tốt thương thế trên người về sau. Cha nở dê tha y sẽ không giới trợn. Thế nhưng, coi như là khôi phục tính huấn luyện, ngươi đồng dạng không thể khinh thường không nên quên. Trung nhẫn sát hoạch sau khi kết thúc. Có thể sẽ có một hồi ác chiến đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết